Chương 907, không ngừng khai thiên. Chém ra một mảnh hỗn độn, hóa thành một phương thiên địa, nhưng là vùng thế giới này, chớp mắt bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ, nguyên bản liền muốn hóa thành giấy rách Sơn Hà xã tắc đồ, lần nữa khôi phục, ẩn ẩn muốn vượt qua trước đó. Đương nhiên, theo thiên địa bị thôn phệ, vùng thế giới này cũng lần nữa trở về hỗn độn, mà lúc này Diệp Vũ, tại Thi Tĩnh Y trong ánh mắt nghi hoặc, lần nữa cầm trong tay đế tôn kiếm, lần nữa đi khai thiên sự tình, oanh, oanh. Diệp Vũ một kiếm nhất kiếm chém xuống đi, Sơn Hà xã tắc đồ, điên cuồng cho hắn quán thâu lực lượng, Sơn Hà xã tắc đồ ảm đạm xuống, thế nhưng là Diệp Vũ vung vẩy đế tôn kiếm càng phát bất phàm, hắn là lấy khai thiên là tu hành, Thi Tĩnh Y biết Diệp Vũ mục đích, là Diệp Vũ khí phách mà chấn động, lấy khai thiên là tu hành, Diệp Vũ là muốn nhờ vào đó mà tu hành đến đế lộ chi đỉnh hay sao? Người bình thường tu hành đến đế lộ, dựa vào là đại đạo của chính mình diễn hóa mà ngưng tụ ra thiên địa, vùng thế giới này cùng bọn hắn tính mệnh tương giao. Mà Diệp Vũ lúc này có đại cơ duyên, ở trong hỗn độn có thế dựng dục ra thế giới, thai nghén một phương tiểu thiên địa tự nhiên là có thể, khai thiên chính là mở ra một phương thiên địa, mà lại bởi vì phương thiên địa này là hỗn độn biến thành, cứ việc Diệp Vũ đạo dung nhập trong đó, nhưng dù sao không phải tự thân diễn hóa, không đến mức tính mệnh tương giao, đây cũng là vì cái gì Diệp Vũ mượn khai thiên thành tựu đế lộ về sau, chém chính mình một đao, bị thương cũng không phải là quá sâu, lớn nhất tổn thất hay là cảnh giới rơi xuống. Mà bây giờ Diệp Vũ mượn cái này có thể cho hắn bổ sung năng lượng dị bảo, muốn lặp lại khai thiên đến ma luyện tự thân, không ngừng khai thiên, tự nhiên là một loại đại cơ duyên. Khai thiên là cái gì? Đây là quan sát hỗn độn hóa thành thiên địa quá trình, ẩn chứa trong đó ngàn vạn đại đạo, so với tự thân diễn hóa mạnh hơn nhiều lắm. Khai thiên một lần, cảm ngộ tự nhiên có hạn, mặc dù có thể khiến người ta đi đến đế lộ, mà lại sẽ không quá yếu, nhưng là muốn nói siêu việt tất cả đế lộ cường giả cũng không có khả năng, dù sao mở chính là một phương tiểu thiên địa. Trong đó có rất nhiều thiếu hụt, tăng thêm đây là hỗn độn thai nghén mà ra, không phải tự thân diễn hóa, cứ việc đạt được khai thiên cảm ngộ thành tựu đế lộ, nhưng có lợi có hại, nhưng là muốn là Diệp Vũ có thể không ngừng khai thiên, không chỉ là đạo tự thân tại khai thiên bên trong diễn hóa càng ngày càng cường đại, trọng yếu nhất chính là có thể không ngừng cảm ngộ hỗn độn uẩn dục thiên địa, mà lại theo mở trời càng ngày càng hoàn chỉnh, thiên địa thiếu hụt cũng càng ngày càng yếu, nếu là Diệp Vũ có thể hoàn toàn cảm ngộ, cái kia cơ hồ không cách nào tưởng tượng đạo. Chỉ là đây là cơ duyên, cũng là hung hiểm. Diệp Vũ dùng cái này không ngừng khai thiên càng ngày càng thành thục, như vậy tự nhiên sẽ càng ngày càng gian nan. Sơ ý một chút, liền bị hỗn độn cho đồng hóa, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Liền như là trước đó, Diệp Vũ nếu không phải mượn món chí bảo kia không ngừng bổ sung lực lượng, sớm đã bị đồng hóa. Thi Tĩnh Y ngăn cản không được Diệp Vũ, cũng sẽ không ngăn cản Diệp Vũ. Đây là Diệp Vũ chính mình đi nói, con đường này là một đầu tiền đồ tươi sáng, có thế một đường đi tới. Nói không chừng liền có thể trực tiếp thành tựu cổ đế, thậm chí không cần gánh chịu thiên mệnh, bởi vì có thể khai thiên, trong hỗn độn dựng dục ra một cái có thể so với hoàn chỉnh tiểu thế giới thiên địa, cái này há có thể so ra kém cổ đế. Nhìn xem Diệp Vũ ở nơi nào không ngừng khai thiên, Thi Tĩnh Y nhìn qua Diệp Vũ đỉnh đầu kim thư cùng địa tướng đồ, nghĩ thầm loại cơ duyên này quả nhiên là Diệp Vũ mới có thể vận dụng đi, bình thường thánh vương cho dù có tâm cũng vô lực, có thế Diệp Vũ nhưng lại có chí bảo như vậy, không chỉ là có không ngừng bổ sung năng lượng chí bảo, cái kia kim thư rủ xuống quang mang ẩn ẩn liền có tạo hóa chi lực, trợ giúp lấy Diệp Vũ minh ngộ đoạt được, người bên ngoài có lẽ muốn tháng 10 năm 20 năm mới có thể khám phá đồ vật, hắn một chút có thể khám phá, trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ trong tay thanh kiếm kia cũng phi phàm, một kiếm chém ra đi, tựa như chính là khai thiên kiếm một dạng, tự thân liền có khai thiên chi năng, còn có, Diệp Vũ thực lực bản thân, cũng vượt quá tưởng tượng, chém ra đi có thể phá vỡ hỗn độn, nếu như là những người khác, bao quát không thiếu đế đường cường giả cũng vô pháp quấy hỗn độn a, cái này hết thảy tất cả tụ tập cùng một chỗ, Diệp Vũ mới có thể khai thiên, chính như Thi Tĩnh Y dự liệu như thế, Diệp Vũ lại mở một phương thiên địa, vùng thế giới này so với trước đó thành thục một chút, cũng muốn lớn hơn một chút, nhưng là rất nhanh vùng thế giới này lại bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ, Diệp Vũ lần nữa bắt đầu ở trong hỗn độn khai thiên, một lần có một lần, Thi Tĩnh Y cũng không biết Diệp Vũ khai thiên bao nhiêu lần, dù sao là hai cánh tay đều đếm không hết, nhiều lần, Diệp Vũ khai thiên suýt nửa kiệt lực bỏ mình. Liền xem như cái kia địa tướng đồ đều hao hết lực lượng, nhiều lần, hỗn độn bị chém bạo động, quét sạch Diệp Vũ muốn đồng hóa, nhiều lần, thiên địa sơ khai, trong đó cuồng bạo muốn đem Diệp Vũ đều cho ma diệt, ẩn chứa trong đó đại đạo quá mức khủng bố, xé rách hết thảy, khai thiên một lần lại một lần, hung hiểm liên miên bất tuyệt, nhưng là, Diệp Vũ lại đều tiếp tục chống đỡ, lúc này Diệp Vũ vung vẩy kiếm, ẩn chứa vô tận huyền diệu, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, một kiếm vạch ra đi, hỗn độn vỡ ra, mà mở ra thiên địa cũng càng phát thành thục, thác nước treo cao, nước suối cuồn cuộn, mây trắng tung bay, tinh quang sáng chói, liền như là một phương tiên cảnh, trong đó có thiên địa bản nguyên chi lực, để tiến vào Thi Tĩnh Y đều tâm thần thanh thản. Mặc dù, vùng thế giới này chỉ có ngàn dặm cương vực, nhưng phi phàm không gì sánh được, Thi Tĩnh Y tin tưởng rất nhiều đế lộ cường giả xa không đạt được loại trình độ này. Nếu như nói trước đó thiên địa chỉ có thể ở trong hỗn độn kiên trì 10 năm liền sẽ bị đồng hóa lần nữa hóa thành hỗn độn mà nói, như vậy hiện tại thiên địa tối thiểu có thể kiên trì 10 năm. Thế nhưng là Diệp Vũ hiển nhiên không vừa lòng, hắn vẫn như cũ không ngừng khai thiên, một lần lại một lần, khai thiên không ngừng, mở ra thiên địa càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng thành thục. Đương nhiên, Diệp Vũ đụng phải hung hiểm cũng càng ngày càng nhiều, chém ra kiếm càng mạnh, hỗn độn phản vệ liền càng rời đi. Thi Tĩnh Y trước đó còn có tâm tư số Diệp Vũ mở bao nhiêu lần ngày, đến cuối cùng cũng từ bỏ, bởi vì căn bản là không có cách đi đếm. Thiên địa không ngừng bị sơn hà xã tắc đồ thôn phệ, Diệp Vũ đại đạo không ngừng bị chém. Từ vừa mới bắt đầu, mỗi lần thiên địa bị thôn phệ liền bị chém xuống đến thánh vương cảnh. Càng về sau, Diệp Vũ khai thiên cảnh giới mặc dù cũng sẽ bị chém, nhưng lại không còn bị chém xuống đế lộ cường giả. Mà lại, tại Diệp Vũ khai thiên càng ngày càng nhiều về sau, thiên địa bị thôn phệ đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, liền xem như thiên địa bị thôn phệ, Diệp Vũ cảnh giới cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Cái này khiến Thi Tĩnh Y trong lòng sáng tỏ, điều này đại biểu lấy hỗn độn hóa thiên địa cảm ngộ hắn càng ngày càng sâu, đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của hắn, dạng này mới có thể không bị ngoại giới thiên địa ảnh hưởng. Bởi vì đại đạo trong lòng, nhớ kỹ trong lòng, sẽ không bởi vì ngoại giới thiên địa biến mất, liền chém hắn bao nhiêu đại đạo. Ngoại giới thiên địa, với hắn mà nói ẩn ẩn là một loại ngoại vật, hắn chỉ là đang diễn hóa hỗn độn hóa thiên địa, mà không phải nhờ vào đó cùng thiên địa giao hòa ở cùng một chỗ, hắn siêu thoát ở bên ngoài. Thế nhưng là, cái này cũng không có để Diệp Vũ thỏa mãn, bởi vì Diệp Vũ vung vẩy đi ra đế tôn kiếm, càng phát khủng bố cùng huyền diệu. Nhiều khi, Diệp Vũ một thân tu vi, không duy trì nổi hắn vung vẩy ra bao nhiêu kiếm, mà lúc này, Diệp Vũ chém ra kiếm, quả nhiên là có khai thiên chi năng, kỳ thế cuồn cuộn, hỗn độn bốc lên, khó có thể tưởng tượng. 123 truyện.com